Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 752, 752, tiến vào tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua gần một tháng sục sôi tranh tài, biển người mênh mông rốt cục cũng từ từ tản đi khi đan hội hạ màn. Tuy nhiên, cả đan thành vẫn tồn tại một loại không khí hưng phấn không thôi. Lần đan hội tranh tài này, mức độ quyết liệt vượt xa khỏi dự tính của mọi người. Chỉ cần nghĩ đến hành động mạnh mẽ, đoạt lại chức vô địch dường như đã nằm chắc trong tay hồn điện cũng làm cho người ta bừng bừng nhiệt huyết. Đêm xuống, đan thành cũng trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Đèn đuốc sáng trưng, người đi lại trên đường vẫn nườm nượp. Hầu hết các câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh những sự kiện đã diễn ra tại đan hội và đương nhiên vị quán quân của đan hội lần này Dược Linh được bàn. Tán sôi nổi, trái ngược với trạng thái sôi sục của đan thành. Trải qua gần một tháng thi đấu, phần đông những người dự thi lại mệt mỏi giống thư bị thoát lực. Chật vật lê thân về nơi trú ngụ sau đó đều giống như nhau gục đầu ngủ như chết. Dược Linh tinh thần mệt mỏi có điều nàng được Đường Long bù đắp nên cũng không có mệt như chó giống những luyện dược sư khác. Thông Linh Bạch Hồ nhiều lần chạy tới tìm Dược Linh. Không cần nó nói cũng biết là muốn thứ gì. Bạch Hồ tới đây nào. Dược Linh. Thông Linh Bạch Hồ nghe được Dược Linh gọi mình thì hưng phấn chạy lại nhảy vào trong lòng Dược Linh không ngừng nũng nịu. Được rồi, đừng có nũng nịu nữa. Dược Linh từ trong nạp giới lấy ra bát phẩm đan dược địa tâm hóa thể đan hướng Thông Linh Bạch Hồ miệng nhét vào. Thông Linh Bạch Hồ há miệng đem đan dược nuốt xuống. Đan dược nhập thể thì Thông Linh Bạch Hồ cảm giác được dược lực thuận theo kỳ kinh bát mạch của mình chảy xuôi cùng với đó cơ thể của nó dần phát. Sáng, Đường Long đi vào trong thấy Thông Linh Bạch Hồ ăn vào bát phẩm đan dược địa tâm hóa thể đan liền lấy ra tinh huyết của mình đã chuẩn bị từ trước. Hướng Thông Linh Bạch Hồ ném tới. Thông Linh Bạch Hồ như có cảm ứng há mồm đem tinh huyết được Đường Long ném vào nuốt xuống. Toàn bộ thân hình Thông Linh Bạch Hồ quang mang đại thịnh. Từ thân hình nhỏ bé ma thú dần biến lớn. Đường Long và Dược Linh đứng chờ một lúc thì thấy trong quang mang xuất hiện một nhân hình. Không biết Thông Linh Bạch hóa hình sẽ có hình dạng thế nào. Dược Linh, đợi một chút liền biết. Qua một lúc xuất hiện trước mặt Đường Long và Dược Linh là một cô gái có mái trắng như tuyết. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Thân hình bốc lửa cực kỳ. 1m9 thân cao kết hợp với đôi chân dài của nàng tăng lên sự quyến rũ của mình hơn nữa là bộ ngực của nàng đạt đến gờ cấp theo nhịp thở của nàng mà. Chập trùng. Trên đỉnh đầu có đôi tai cáo lông xù. Phần eo phía sau có 9 cái đuôi đung đưa qua lại. Thông Linh Bạch Hồ hóa hình xong thì quan sát tình huống cơ thể của mình một chút rồi nhìn sang Đường Long sau đó nhào vào trong lòng cậu. Chúng ta giao phối đi. Tin tưởng với huyết mạch của chúng ta thì con của chúng ta sinh ra rất mạnh. Bạch Hồ, nàng quả thật là mê người yêu tinh. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể được. Nàng còn có thời gian thích ứng với việc hóa thành nhân hình. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Bạch Hồ. Bạch Hồ đứng dậy đưa ra ngọc thủ. Đường Long mỉm cười nắm lấy ngọc thủ của Bạch Hồ đứng dậy. Chúng ta tới gặp Huyền Không Tử đi. Đường Long dẫn dắt lên tới tầng chót của đan tháp. Trên đường đi ai cũng cung kính với hắn cùng Dược Linh. Đường Long trực tiếp đẩy cửa vào trong thấy được bên trong ngoài trừ Dược Linh thì có Tào Dĩnh với đan thần lọt vào top 10 đan hội. Bên trong có cả thân ảnh Tống Thanh. Đối với Tống Thanh có mặt ở đây thì Đường Long cũng không có để ý, ha ha. Quán quân của chúng ta đến rồi. Huyền Không Tử, ở đây, tất cả đều không xa lạ gì nên ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Huyền Không Tử, hôm sau. Tinh vực sẽ được mở ra và các ngươi có thể vào thử nghiệm thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử, tinh vực này là do ba người chúng ta liên thủ xé rách một khoảng không gian truyền vào đó một lực lượng cường đại và giấu nó trong tinh không. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cũng là bị phong ấn ở trong tinh vực. Thiên lôi từ, huyền không hội trường, ta nghĩ nhường danh ngạch thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cho lão sư của ta. Dược linh, huyền không tử và thiên lôi tử cũng không ngoài ý muốn dược linh quyết định. Nguyên bản đường long trở thành cự đầu đan tháp là có thể đi thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, nhưng huyền không tử suy đi tính lại nếu làm. Vậy trong đan tháp sẽ có dị nghị nên không có để đường long đi thu phục. Đường long cũng không có làm khó huyền không tử. Dược linh, người ngu ngốc sao? Cơ hội tốt như vậy lại đi nhường cho sư phụ ngươi. Tống Thanh, việc của ta không cần ngươi xía vào. Quyết định là của ta, không cần phải thông qua ngươi nói chuyện tính toán. Dược Linh, Tống Thanh, hy vọng về sau ngươi cách xa ta một chút. Mỗi lần thấy ngươi đều khiến cho ta cảm giác buồn nôn không thôi. Tào Dĩnh cũng là chịu đủ Tống Thanh tựa như con ruồi mỗi ngày ở bên tai mình bay loạn rồi. Tại trước mặt nhiều người, Tào Dĩnh đi tới dùng tay của mình ôm lấy cánh tay của Đường Long mà cơ thể cơ hồ là dán lên trên người Đường Long. Ngươi đừng cứ quấn lấy ta, nếu không Đường Long ca ca sẽ hiểu lầm đó. Tào Dĩnh, ta cũng vậy, Đan Thần, Ara. Đan thần muội cũng muốn cùng ta tranh nam nhân sao? Tào Dĩnh, luyện đan có lẽ ta tranh không lại ngươi, nhưng Đường Long ca nhất quyết ta không buông tha. Đan thần, con lợn gợi tình, các ngươi, từ lúc nào? Tống Thanh sốc nặng kinh hãi nhìn Tào Dĩnh với Đường Long thân mật. Từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau, chúng ta đã quyết định dành cho nhau rồi. Tào Dĩnh, ngươi, ta. Tống Thanh, Đường Long khóe miệng nhất câu. Một tay vòng qua eo thon của Tào Dĩnh kéo nàng vào lòng mình và một tay sờ đầu Đan Thần. Tống Thanh, với nhân phẩm của ngươi thì ta hoài nghi về sau nữ nhân đi theo ngươi sẽ gặp tao ương. Tống Thanh tức giận rồi sau đó giọt nước mắt lặng lẽ từ mi tâm chảy ra. Tống Thanh gào khóc chạy ra ngoài. Huyền không tử híp mắt nhìn một màn này. Hắn từ trên người Đường Long thấy được bóng dáng của Dược Trần năm đó khi được Huyền Y cùng đệ nhất mỹ nhân Hoa Tông Hoa Ngọc cùng tranh giành. Dược Trần mà ra tay đánh nhau. Có điều Dược Trần tính cách tiêu diêu tự tại không chịu gò bó nên hắn đã tránh né Huyền Y lẫn Hoa Ngọc. Hắn đúng là con nữ nhân duyên không kém cạnh Dược Trần. Huyền không tử, nữ nhân duyên không kém nhưng đảm phách lại hơn xa hắn. Huyền Y, khụ, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa vì bị phong ấn quá lâu nên rất oán hận đối với đan tháp. Đặc biệt là với ba người chúng ta. Nếu nó rời khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Huyền không tử, lần này, nếu có người có thể thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa thì tốt, nhưng chúng ta thực sự lo lắng. Vạn nhất có kẻ không thể thu phục được lại đem nó phóng thích ra. Như vậy chính là hủy diệt đan thành rồi. Thiên lôi tử, người hồn điện, phu quân, cường viện mà anh gọi tới đâu? Huyền Y, ha, bọn họ trốn ở trong hư không chỉ chờ người hồn điện xuất hiện là hiện thân đánh một cái trở tay không kịp. Nếu không thu phục được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, chúng ta e rằng người của hồn điện sẽ âm thầm phá hủy phong ấn. Giải thoát dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Y, yên tâm. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa không thoát được lòng bàn tay của ta đâu. Cùng đám người Huyền không tử trao đổi một chút về sự tình mở ra tinh vực. Đoàn người Tào Dĩnh cũng lui ra khỏi đại sảnh. Đường Long về lại gian phòng của mình ngồi xếp bằng trên giường mà trước mặt trôi nổi dị hỏa tháp. Nhìn hành động của cậu cũng biết sắp tới cậu tính làm gì rồi. Đường Long tâm thần động một cái dị hỏa tháp thả ra dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Cậu há mồm đem dị hỏa cửu long lôi cương hỏa nuốt vào bụng vận lên công pháp bắt đầu luyện hóa. Ở bên trong kinh mạch của Đường Long có 9 đầu long màu bạc xông loạn, nhưng theo công pháp hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển thì lực lượng dị hỏa. Cửu long lôi cương hỏa bắt đầu chạy tới đan điền hội tụ lại. Phá! Một lúc sau. Đường Long gầm thét lên mượn nhờ lực lượng của dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đột phá cảnh giới của mình. Đường Long, thực lực, lục tinh đấu thánh, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị phong vô phong nộ cương, dị lôi bạo lôi thiên kiếp, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hỏa, tầng 7, hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8, cửu u phong viêm, tầng 10, cốt linh lãnh hỏa, tầng 11, cửu long lôi cương hỏa, tầng 12, quy linh địa hỏa, tầng 13, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, hải tâm diễm, tầng 15, vân hỏa thủy diễm, tầng 16, sơn hỏa thạch diễm, tầng 17, phong nộ long diễm, tầng 18, thanh liên địa tâm hỏa, tầng 19, long phượng diễm, tầng 20, lục đạo luân hồi diễm, tầng 21, vạn thú linh hỏa, tầng 22, huyền hoàng hỏa, tầng 23, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp, bát cực quyền, thiên giai trung cấp, Phật nộ đường liên, địa giai cao cấp, long phượng dực, địa giai sơ cấp, Như Lai thần trường, địa giai cao cấp. Đường Long từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại thấy được trước mặt mình là Bạch Hồ đang đứng ở trước mặt đầy vũ mị nhìn hắn. Tới đây nào yêu tinh của ta. Bạch Hồ đi tới quỳ hai chân xuống đưa đầu tới bên dưới. Hai tay của nàng tới đũng quần của Đường Long cởi bỏ quần đi. Nàng nhìn thấy côn thịt của Đường Long đang cúi đầu thì dùng tay của mình nắm lấy thân vuốt liên tục. Nhờ thế mà côn thịt dần to lên và trên thân có gân guốc. Bạch Hồ cũng không có ngạc nhiên trước côn thịt của Đường Long. Bạch Hồ dùng bộ ngực gờ cắp của mình trêu đùa lấy côn thịt. Côn thịt được nhét vào khe ngực rồi từ bàn tay của Bạch Hồ xoa bóp ngực khiến cho côn thịt cạ sát với ngực. Vì côn thịt vẫn lồi lên một đoạn nên Bạch Hồ dùng lưỡi của mình liếm quy đầu. Đường Long mân mê lấy đôi tay cáo của Bạch Hồ. Xù xù mềm mại làm cho Đường Long có chút nghiện. Lão công, đừng có nghịch lỗ tai. Ngứa lắm, Bạch Hồ. Đường Long dùng ngón tay của mình gảy lỗ tai kích thích Bạch Hồ. Bạch Hồ cũng không chịu đựng được mà tâm thần lên đỉnh. Bên dưới dâm thủy chảy ra như suối. Đường Long cũng bắn ra tinh dịch của mình dính đầy mặt Bạch Hồ cùng ngực của nàng. Đáng tiếc, nhiêu đây phải phóng vào bên trong tay mới đúng. Bạch Hồ, Đường Long nghe Bạch Hồ thầm than thì khóe miệng co giật. Hắn cũng không có để cho Bạch Hồ định thần đã lật người lại ép nàng ở dưới hông của mình mà tay cầm côn thịt chuẩn bị xông trận. Tới đi, cho ta tinh dịch của lão công. Bạch Hồ. Đường Long một tay bóp lấy ngực của Bạch Hồ một tay cầm côn thịt đẩy vào bên trong âm đảo. Phọ tê tê tê, Bạch Hồ nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên côn thịt đi vào bên trong âm đảo chật hẹp khiến nàng đau đớn. Bên trong âm đảo của em nó bót và thít quá. Côn thịt, a hát hát hát, của lão công, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, di chuyển bên trong. A hát hát hát, sướng, Bạch Hồ hai tay vòng lấy cổ, chân thì gắt gao kẹp lấy eo, Bạch Hồ tựa như dán chặt vào người Đường Long không buông. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, nữa, a hát hát hát, ta muốn nhiều hơn, a hát hát hát, lão công bắn, a hát hát hát, bắn tinh dịch, a hát hát hát, vào trong em đi, Bạch Hồ. Đường Long khống chế côn thịt của mình hướng bên trong âm đạo bắn ra từng đợt tinh dịch của mình. Bạch Hồ cảm nhận được có dòng chất lỏng nong nóng ở bên dưới liền hưng phấn lên. Nàng kỵ ở trên người Đường Long không ngừng nhấp mông của mình. Theo từng cú nhấp thì bộ ngực gờ cắp lại nảy lên. Đường Long tay bóp lấy cặp mông căng tròn trợ giúp Bạch Hồ có nhiều sự khoái cảm. A hát hát hát, em ế. Thật sướng, a hát hát hát, thật đã, đây là điều mà ta muốn. Bạch Hồ bên dưới không ngừng có chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài. Nàng sức lực khác xa thường nhân nên cùng Đường Long gằng co tới 6 giờ mới chịu buông tha. Nàng được Đường Long cho tận hưởng 69 tư thế. Khi cùng Đường Long ân ái xong thì Bạch Hồ đứng lên mà bụng của nàng như mang thai 9 tháng sắp sinh vậy. Bạch Hồ trên mặt hiện rõ sự thoải mãn của mình. Nàng dùng tay vuốt lấy bụng của mình. Nàng trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Theo từng bước chân của nàng sẽ có chất lỏng từ trong âm đạo nhiễu xuống. Đúng là mê người yêu tinh mà cùng nàng ân ái cũng không tệ. Đường Long nhìn trời đã sáng nên hướng về phía đan tháp mà đi. Khi ánh dạng đông phía chân trời chậm rãi chiếu xuống thì vô số người tiến lên hướng tới đan tháp. Hôm nay, 10 cường giả đứng đầu đan hội sẽ đi vào tinh vực. Hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Vô số người trong lòng rất hiếu kỳ. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa này bị đan tháp phong ấn trong nhiều năm, lần này có khả năng bị hàng phục không? Ở ngoài đan tháp đã sớm ồn ào. Bóng người tràn ngập mỗi phố lớn ngõ nhỏ. Khi mặt trời dần kéo lên đỉnh núi thì ba đạo thân ảnh kia cũng từ đỉnh đan tháp mà bay ra đứng tại phía trên bầu trời. Cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi. Huyền không tử trôi nổi trên bầu trời. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Thanh âm trầm thấp vang vọng khắp phiến thiên địa. 10 đạo thân ảnh phá không mà đến dừng lại trước mặt Huyền Không Tử không xa. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y nhìn nhau một cái. Thủ ấn biến ảo nhanh như chớp. Linh hồn lực mênh mông dao động. Từ trong cơ thể ba người tràn ra. Mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. Một cánh cửa không gian lớn màu bạc xuất hiện. Về quy định, khi các ngươi cùng nhau đi vào tinh vực, đại trưởng lão hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyền Không Tử, các ngươi đi vào đi. Thiên Lôi Tử, khi lời nói của Huyền Không Tử vừa dứt thì một thân ảnh mặc áo bào trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tào Dĩnh, Lão Phu Khâu Lang, đại trưởng lão của đan tháp. Lần này đợi các ngươi ở đây để dẫn mọi người vào tinh vực. Nhớ rõ sau khi tiến vào đi theo ta là được. Nếu không phục tùng quy củ, Lão Phu có quyền hủy bỏ hẳn tư cách đi vào tinh vực lần này. Khâu Lang, khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng đã ổn định. Thấy thế, ánh mắt của Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử khẽ giao nhau một chút. Sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu. Người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian. Nháy mắt đã biến mất không thấy, sau đó đám người Tào Dĩnh cũng hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, từng thân ảnh liên tiếp biến mất. Ngắn ngủi không đến một phút. 11 người lần lượt biến mất trước mắt vô số người đang xem. Hôm nay cần chú ý nhiều một chút. Ngàn vạn lần không nên để xảy ra điều gì bất trắc. Huyền Không Tử, cường giả của đan tháp đều đã được ta an bài ở Thánh Đan Thành tùy thời đợi mệnh. Nếu xuất hiện biến cố sẽ lập tức đến trợ giúp. Thiên Lôi Tử, còn có một số cường giả khác có quan hệ cùng đan tháp hiện giờ cũng đang ở Thánh Đan Thành. Ta đã phái người nói với họ giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn một chút. Huyền Y, về phần cường viện mà phu quân mời tới đã ẩn trong không gian độc lập. Chỉ cần hồn điện đại quy mô xuất hiện thì bọn họ sẽ hiện thân. Huyền Y, trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Chừng 10 thân ảnh từ từ hiện lên. Tào Dĩnh. Đan thần ăn vào đan dược này chống lại nhiệt độ nóng bức của dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa thả ra. Tào Dĩnh và đan thần không do dự đem Đường Long cho đan dược bỏ vào mồm nuốt xuống. Khi đan dược thuận theo yết hầu đi xuống bụng thì các nàng cảm nhận được có dòng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể bảo vệ thiên mạch. Những người khác nhìn sang Đường Long nhưng chỉ đạt được ánh mắt hờ hững của cậu. Đại trưởng lão cũng ăn vào một viên đi. Ta biết ngài trường kỳ tọa chấn có cách chống lại nhiệt độ cao của dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, nhưng mà thêm một tầng phòng hộ cũng không sao. Được, Khâu Lang, Khâu Lăng vừa nhìn biết đây là bát phẩm đan dược Hàn Băng Hạn Đan. Muốn luyện chế nó rất khó, mà nhìn trong tay khỏa đan dược thì đã đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Khâu Lăng đem đan dược nuốt vào cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Việc này cũng đỡ cho việc hắn tiêu hao nhiều đấu khí hơn mà giữ lại đối phó với dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa bạo động. Tuy tinh vực cũng không thể cản trở ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào. Chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất. Vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau. Khâu Lăng, nghe vậy, đám người Tào Dĩnh cũng thoáng giật mình. Dị hỏa tam thiên diễm viêm được xưng là tinh không chi hỏa vì nó ngưng tụ từ lực lượng tinh không mà sinh ra. Chỉ cần lực lượng tinh không còn thì nó vĩnh sinh bất diệt. Thế giới này lực lượng tinh không có đôi khi nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua là vì ban ngày nên lực lượng của nó tương đối yếu nhược mà. Thôi, đi theo ta, không cần tách rời. Phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian. Trong đó có vài chỗ tiếp xúc đến không gian hư vô. Nếu xông vào đó hậu quả chắc các người biết rõ. Khâu Lăng, tinh vực trước mặt so ra kém đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói không gian trước mặt này theo suy đoán của đám người Tào Dĩnh, chỉ sợ so với thánh đan thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này, bọn họ đã bay được gần 10 phút nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy đường biên giới hạn để có thể tìm ra một chút manh mối. Chẳng qua tuy nói phi hành lâu như vậy, tuy chưa thấy được mục tiêu nhưng mọi người lại có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh mình càng ngày càng cao. Đến cuối cùng 7 người khác đã không thể không vận đấu khí từ trong cơ thể để chống chọi với cái nhiệt độ như thiêu như đốt này. Tào Dĩnh và Đan Thần Y Nguyên vẫn bình thản di chuyển mà không cần nhìn nhiệt độ như thiêu như đốt. Cảnh tượng này khiến cho 7 người khác hận đường long không thôi. Cách chương.